Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, cưỡng ép vượt qua thiên kiếp gãy chi tái sinh. Minh vực huyền thiết tại Chí Cương Chí Dương kiếp lôi oanh kích hạ vỡ ra rất nhiều nhỏ bé vết rạn. Cướp lôi chi lực rót vào. Tại hắn có ý thức khống chế hạ bắt đầu rèn luyện khoáng thạch bên trong tạp chất. Ba đạo kiếp lôi về sau. Cái này một viên phòng ở lớn minh vực huyền thiết chân chính bị tạc thành mảnh vỡ. Tại Diệp Thần pháp lực câu thúc hạ cưỡng ép liều cùng một chỗ. Tiếp nhận thiên lôi rèn luyện. Một viên phòng ốc rộng huyền thiết tại thiên kiếp lặp đi lặp lại oanh kích rèn luyện phía dưới. Hóa thành vô số thật nhỏ như cát nát hạt, trong đó tạp chất bị triệt để ma diệt luyện hóa, chỉ còn thuần túy nhất minh vực huyền thiết. Lần thứ nhất thiên kiếp cùng lần thứ hai thiên kiếp bản thân uy lực liền lớn. Hai lần thiên kiếp điệp ra uy lực chất biến tăng cường. Đã so với bình thường ba lần thiên kiếp mạnh hơn, cái kia thiên không bao trùm lên trăm cây số phạm vi thiểm điện kiếp vân xoay chậm chậm. Từng tia thiểm điện như long xà tại xanh trắng tầng mây bên trong du tẩu. Hướng kiếp vân trong ương hội tụ, Diệp Thần chính đỉnh đầu. Kia đường kính không hạ 10 trượng cướp mắt chung quanh kiếp vân đã triệt để hóa thành lôi nước. Lôi đình hóa thủy, uy lực cực đoan kinh khủng. Dù là lấy Diệp Thần hiện tại thể phách chính diện chịu một lôi đều là quá sức. Cũng may, hắn có cản cướp đồ vật. Cái này một động thiên minh vực huyền thiết liền là hắn dùng để cản cướp bảo bối. Trên thực tế liền là có nhiều như vậy minh vực huyền thiết. Hắn mới có lá gan không có gì chuẩn bị liền rời đi Ngọc Âm Quỷ Giới. Nếu như không có những này, bằng vào hắn bản thân thực lực nghĩ vượt qua trùng hợp thiên kiếp vô cùng khó. Có 7-8 phần xác suất bị tươi sống đánh chết. Từng khối minh vực huyền thiết bị đánh thành cho, lại dung thành thuần túy huyền thiết, mà trên trời kiếp vân cũng đang từ từ giảm bớt. Sư tỷ ngay từ đầu có chút bận tâm, nhưng theo thiên kiếp nhanh hơn một nửa, mà Diệp Thần vẫn là lông tóc không thương, lo lắng tâm mới bình che xuống tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết không giác viễn chỗ trời đều tối xuống. Nhưng kể bên này bởi vì thiên kiếp mà sáng như ban ngày. Nửa giờ quá khứ, Diệp Thần vô ý thức hướng động thiên trong hồ lô một chảo lại là bắt hụt. Mới phát hiện cuối cùng một khối huyền thiết mảnh vỡ cũng bị tan. Không kịp xem xét động thiên bên trong tan ra huyền thiết có bao nhiêu. Một đạo thô đại lôi đình đổ ập xuống đánh hạ. Hắn theo bản năng một trường ấn lên. Hùng hậu pháp lực hội tụ ngưng tụ thành hộ thuẫn, oanh, tựa như một ngọn núi đè xuống, hộ thuẫn đột ngột trầm xuống, kém chút đặt ở trên mặt hắn. Vẫn chưa xong, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời, kiếp vân kia đã toàn bộ hóa thành lôi đình hao hết. Chỉ còn kia to lớn như đĩa cướp mắt, bên trong thanh đến phát tím lôi đình như là sóng nước đang cuộn trào. Tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Oanh, cướp mắt đột ngột sụp đổ một góc. Tiếp cận 1/10 lôi thủy ngưng thành một đạo lôi đình trường mâu. Thời gian nháy mắt liền đã tới Diệp Thần trên không không đến 10 mét chỗ. Hắn căn bản không kịp phản ứng. Đỉnh đầu hộ thuẫn liền bị tạc đến vỡ nát. Kinh khủng lôi đình trường mâu đâm trúng hắn cái trán. Oanh, nổ thành đầy trời lôi thủy tướng hắn bao phủ. Bị hóa thành nước chặng lôi đình bao phủ là tư vị gì? Tương đương với người bình thường bị lưu toan dội cho một thân. Loại kia toàn thân 360 độ không góc chết kịch liệt đau nhức. Tựa như là toàn thân làn da bị hư thối lộ ra đỏ tươi huyết nhục đồng dạng. Mùi vị đó, dù là lấy Diệp Thần thể phách cũng khó có thể chịu đựng. Nhịn không được kêu rên lên tiếng, mà đạo này lôi đình trường mâu vừa rơi xuống còn chưa tiêu tán. Thiên khung cướp mắt lần nữa đổ sụp một góc, 2/10 lôi nước hóa thành một cái viên cầu rơi xuống. Vừa mới thoát ly cướp mắt, lôi cầu trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa vậy mà trực tiếp đem Diệp Thần bao vây lại. Xong rồi, thiên kiếp cuối cùng mấy đợt uy lực hoàn toàn vượt quá Diệp Thần ngoài dự liệu. Thiên kiếp hắn cũng không phải là không có vượt qua, nhưng chưa từng vượt qua quỷ dị như vậy tình huống. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc. Kích thứ hai vừa rơi xuống, còn thừa 7/10 cướp mắt cấp tốc hướng vào phía trong co vào. Hóa thành một cái to lớn trong mắt nhìn xem Diệp Thần. Từ đó chậm rãi dọc theo một cây khiết bạch ngón tay như ngọc. Nhìn như chậm chạp, nhưng là cực nhanh điểm hướng Diệp Thần. Nhưng vào lúc này, một mực tại bên cạnh bị Diệp Thần bảo hộ Liên Tinh lại đem tế ra viên kia kiếm phù. Tương đương với huyền chân tử một kích toàn lực kiếm mang phóng lên tận trời. Một kiếm đâm trúng ngón tay ngọc đỉnh. Oanh, một vòng quang hoàn lấy kiếm mang cùng đầu ngón tay chỗ giao giới điên cuồng khuếch tán. Trong chớp mắt kéo dài đến vài dặm có hơn, kiếm mang từng khúc vỡ nát, ngón tay ngọc cũng là ảm đạm rất nhiều, cũng tựa hồ là chọc giận một loại nào đó ý chí. Kia ngón tay ngọc đột nhiên cải biến mục tiêu, một chỉ điểm hướng Diệp Liên Tinh trơn bóng cái trán. Thiên kiếp chưa đến. Thiên kiếp bên trong ẩn chứa kinh khủng thiên uy liền đã xung kích thần trí của nàng. Nàng ánh mắt một trận mờ mịt, gương mặt xinh đẹp bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, mắt thấy cướp chỉ liền muốn đưa nàng nuốt hết. Bên cạnh kia lôi cầu đột nhiên nổ tung, một cái toàn thân cháy đen thân ảnh từ đó xông ra. Duỗi ra bị một tầng thanh quang bao trùm bàn tay một phát bắt được kia kiếp lôi ngón tay ngọc. Ông, hư không nổi lên một vòng vô hình ba động, giống như gợn sóng đồng dạng vặn vẹo, không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có đinh tai nhức óc tiếng vang, chỉ có kia vô hình ba động đảo qua, hết thảy tựa như là bị tạm dừng một chút, vô hình ba động đảo qua chỗ hết thảy bị tạm dừng. Diệp Liên Tinh vừa tế ra viên kia màu lam bảo châu ngay cả bảo quang mang pháp bảo lặng yên không. Một tiếng động hóa thành bột phấn biến mất, trên người nàng liên tiếp nổi lên mấy đạo quang mang, trên thân váy đồng dạng hóa thành bột phấn biến mất, lộ ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết XX. Cũng may chung quanh hư không vặn vẹo, cũng không sợ bị ngoại nhân nhìn thấy lộ hàng, không cách nào hình dung lực lượng tầng tầng tiến dần lên. Chung quanh đại địa vỡ nát thành phấn. Lấy bọn hắn làm trung tâm số phạm vi trăm trượng đại địa sụp đổ. Hình thành một cái hình khuyên hố to. Gió lốc quét về phía bốn phương tám hướng. Cát bay đá chảy, nhật nguyệt vô quang. Mà ở vào cướp trong mắt Diệp Thần. Hắn chụp vào kiếp lôi ngón tay ngọc bàn tay trước tiên chôn vùi thành hư vô. Bất luận là cốt nhục vẫn là máu tươi tất cả đều chôn vùi. Không dư thừa một tia cặn bã, cũng cấp tốc hướng thân thể địa phương khác kéo dài, cánh tay, khuỷu tay, bả vai, thẳng đến hơn phân nửa bả vai biến mất không thấy gì nữa. Loại này chôn vùi mới chậm rãi đình chỉ, mơ hồ có thể thấy được bị chôn vùi thân thể biên giới có một tầng óng ánh thanh quang đang lóe lên. Nhảy lên, uyển như điện chớp lóa mắt. Hô, thật là nguy hiểm. Diệp Thần cảm thụ cơ hồ hao hết thần thức lớn thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới cái này trùng hợp thiên kiếp chất biến sau uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Lấy thực lực của hắn đều kém chút lật thuyền trong mương. Khó trách từ chưa từng nghe qua có ai dám giống hắn dạng này trực tiếp tại minh vực ngưng tụ pháp. Lực, may mắn thần trí của hắn đủ mạnh, lại kế thừa rất nhiều điểm hồn một chút năng lực. Có thể lợi dụng cường đại thần thức để ngăn cản thiên kiếp. Cũng may là thành công chặn thiên kiếp, không phải liền thua thiệt thảm rồi. Vượt qua thiên kiếp, trong cõi u minh quy tắc giáng lâm, Diệp Thần kia vô cùng to lớn thần thức thụ thiên kiếp rèn luyện. Bắt đầu sinh ra chất biến, trở nên càng thêm cường đại, đồng thời thân thể của hắn cũng ngay tại nhanh chóng khôi phục. Chôn vùi cánh tay đang từ từ sinh trưởng ra mầm thịt. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh ra cánh tay. Không đến 10 giây liền sinh trưởng ra một đoạn nhỏ, cả một đầu cánh tay hoàn toàn mọc ra chỉ sợ liền 1-2 phút thời gian. Đây là hắn kế thừa đến ma thụ điểm hồn siêu cường năng lực tái sinh. Chỉ cần thần hồn vẫn còn, dù là chỉ còn lại đầu, hắn liền có thể một lần nữa trùng sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.